Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2788, nữ hoàng chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Bước lui không Lý Tàng Hải, Trương Nhược Trần không có tiếp tục tiến công, lấy tu vi hiện tại của hắn, cùng một vị trung vị thần khiêu chiến. Rất không sáng suốt, Trương Nhược Trần trên lưng 14 chiếc kim dực triển khai. Bay ra ngoài, sông hướng lên trời cuối vòng chiều dương kia. Đáng giận, không Lý Tàng Hải tóc, bị thần phù thiêu hủy một nắm lớn. Đối với một vị trung vị thần mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Dưới chân thần vụ hóa thành trường hà, không Lý Tàng Hải lần nữa hướng Trương Nhược Trần truy kích mà đi. Hắn thi triển thần thông, đầu mèo kia trong miệng, phun ra một ngụm xương lạnh, hóa thành ngàn vạn đạo băng thứ. Mỗi một cây băng thứ trình độ cứng cáp, đều không kém gì thánh khí. Tại thần khí gia trì dưới, băng thứ bén nhọn không gì sánh được. Trương Nhược Trần lấy chí tôn thánh khí hộ thể, vẫn như cũ không cách nào cản. Tàng Sơn Ma Kính cùng 12 mai phệ hồn linh bị đánh bay ra ngoài. Bành bành, băng thứ liên tiếp không ngừng, đụng vào trên người hắn. Nhưng, đều bị thất tổ Phạn Văn ngăn trở, hóa thành băng tinh khối vụn, không đả thương được Trương Nhược Trần mảy may. Phật tổ Xá Lợi càng như thế thần kỳ, như bản thân có thể có được một viên, chẳng phải là có cơ hội vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Không Lý Tàng Hải thọ nguyên đã không nhiều, biết chắc lấy tu vi của mình, tuyệt đối không có khả năng vượt qua được nguyên hội kiếp nạn, cho nên mới đến Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm cơ duyên. Có cái gì cơ duyên, so ra mà vượt Phật Tổ Xá Lợi, không Lý Tàng Hải quyết định, vô luận như thế nào đều được cầm xuống Trương Nhược Trần. Đây là hắn sống thêm một cái nguyên hội mấu chốt. Trương Nhược Trần cùng không Lý Tàng Hải đi xa đằng sau. Quỷ ngữ hư lạnh một tiếng. Các ngươi hai vị đều có đại bối cảnh. Bản tỏa rất không muốn cùng các ngươi là địch. Nếu là thức thời, lập tức thối lui. Tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận, lơ lửng tại tiểu hắc hướng trên đỉnh đầu, như đầy trời tinh thần. Nó khí thế mười phần. Nói, thượng vị thần thì như thế nào? Bất quá chỉ là so bản hoàng nhiều tu luyện mấy vạn năm. Bản hoàng nếu không phải bị phong ấn 100.000 năm, sớm đã bước vào đại thần cấp độ, lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Hừ, nếu không có có băng hoàng đại nhân vị này chỗ dựa, ngươi thì tính là cái gì? Quỷ tứ gạch Trương Nhược Trần thân ảnh càng ngày càng xa. Bảo hừ một tiếng, lật tay hướng tiểu hắc đánh ra, bàn tay to như mây, quy tắc thần văn xen lẫn lên mạng, ầm ầm, thần trận không cách nào cản, 28 kiện chí tôn thánh khí bị một kích toàn bộ đập nát, hóa thành bột phấn kim loại. Tiểu hắc đau lòng không thôi, trong miệng mắng to, nhưng trường ấn rơi xuống đánh vào trên người nó, che mất thanh âm của nó. Tiểu hắc cùng ba kiện chí tôn thánh khí cùng một chỗ, bị đánh đến chìm vào Phật quang biển mây, từ một khe hở không gian bên cạnh, hiểm hiểm bay đi, chỉ thiếu một chút, chính là rơi vào vết nứt không gian, thân tử đạo tiêu, đồng thời, quỷ tứ ngược, bay ra một đạo màu đỏ sậm thần khí cột sáng, khiến cho không gian rung động, hào quang tràn đầy, khí tuôn ra bát phương. Thần khí cột sáng khóa chặt Bàn Nhược, khiến cho nàng căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể chống lên vận mệnh quyết trượng ngăn cản. Vận mệnh quyết trượng phía trước, quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng không ngừng biến hóa, như ngày đêm giao thế. Bành, chỉ là trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng đều bị đánh tan. Vận mệnh quyết trượng bay ra ngoài, Bàn Nhược hai tay làn da vỡ ra, thần huyết rơi, hai tay xương cốt nát bảy khối, không cách nào nâng lên. Ngao, trên người nàng Bách Long Minh Hoàng Giáp, phát ra trận trận long ngâm, trăm đầu thần long màu vàng long ảnh, từ trong khải giáp xông ra, đưa nàng bao khỏa, đem thần khí cột sáng lực lượng hóa giải. Dù vậy, Bàn Nhược vẫn tại Phật Quang trên biển mây quảng bay cách xa mấy chục dặm. Tại thượng vị thần trước mặt, bọn hắn dạng này tân thần, coi như chiến lực cường đại, cũng không có khả năng có lực lượng chống lại, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thượng vị thần tùy ý một chiêu, đều có thể lật tung bọn hắn. Quỷ Tứ biết được, lấy tu vi của hắn, đánh bại Bàn Nhược cùng Tiểu Hắc dễ dàng, nhưng là muốn giết bọn hắn lại khó như lên trời. Coi như thành công, cũng muốn bỏ ra đại giới rất lớn. Bởi vậy, đánh lui Tiểu Hắc cùng Bàn Nhược về sau, chính là hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Đối thủ của ngươi là Bản Hoàng, muốn đi nơi nào? Nói ra lời này, không phải Tiểu Hắc, là Bàn Nhược. Bàn Nhược hai tay xương gãy nối liền, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, lâm không nhảy múa, vung ra vận mệnh quyết trượng, bổ về phía Quỷ Tứ, ánh mắt sắc bén mà lăng lệ, ẩn chứa một cỗ cường hoành hoàng đạo khí thế. Thấy được nàng ánh mắt, Quỷ hơi kinh ngạc trong nháy mắt, cánh tay vung lên, đón lấy cây cột lớn như vậy vận mệnh quyết trượng, bành, mạnh mẽ mà bá đạo thần lực từ trong vận mệnh quyết trượng tuôn ra, chấn động đến Quỷ Tứ lui về sau một bước. Bàn Nhược lần nữa ném đi ra ngoài, rơi xuống ở bên ngoài hơn 20 dặm, tóc dài lộn xộn, nhưng trên thân chiến ý lại là kéo lên đến cao hơn, đồng thời ngưng tụ đến thực chất hóa, hóa thành thiên quân vạn mã hư ảnh, giữa thiên địa vang lên chiến trường chém giết quỷ dị thanh âm, chiến ý hóa hình, sát khí thành âm thanh. Thiên hạ bất luận kẻ nào muốn giết Trương Nhược Trần, đều được trước qua ta một cửa này. Bàn Nhược dáng người cao gầy uyển chuyển, nhưng lại anh tư tuyệt đại, ánh mắt bế nghễ, ngươi không phải Bàn Nhược thần nữ, khí tức không đúng. Quỷ Tứ cảm giác nhạy cảm, khi chỉ giao thi triển ra chính mình lực lượng trong nháy mắt, chính là phát hiện đi ra. Rầm rầm, một đầu màu tím đen minh hà từ Bàn Nhược dưới chân chảy ra đến, uốn lượn lưu động, bao quát phương viên mấy trăm dặm chi địa, minh khí ngăn cách thiên địa không gian. Thôi được, bằng không Lý Tàng Hải tu vi đủ để thu thập hết Trương Nhược Trần, bản tọa liền tới gặp ngươi một lần, nhìn ngươi đến cùng là ai. Quỷ Tứ hai tay triển khai, đem thần cảnh thế giới phóng xuất ra, đem Bàn Nhược cùng Tiểu Hắc lôi kéo đi vào. Trong thần cảnh thế giới, hoang vu một mảnh, cát vàng ngàn dặm, trong không khí lưu động tối tăm mờ mịt tử vong thần khí. Thế giới quy tắc là do Quỷ Tứ quy tắc thần văn ngưng tụ ra. Mỗi một đạo quy tắc đều giống như núi cao nặng nề, có thể trấn áp trong thần cảnh thế giới hết thảy tu sĩ. Như ngươi mong muốn, hôm nay Bản Hoàng liền để cho ngươi đã chết rõ ràng. Bàn Nhược thanh âm thay đổi, biến thành Trì Giao thanh âm. Tiểu Hắc từ trong cát vàng ló đầu ra đến, khiếp sợ nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ gặp từ Bàn Nhược thể nội đi ra một vị tuyệt đại phong hoa âm thanh ảnh. Nàng mặc ỷ la kim y, tóc dài đen nhánh, da như mỡ đông, tiên tâm thánh cốt, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng thất thải thần vân, như quân lâm thiên hạ nữ thần vương. Dưới chân của nàng cũng có thần cảnh thế giới lan tràn ra ngoài, đem Quỷ Tứ thần cảnh thế giới lực lượng gạt mở. Chi, Giao, Tiểu Hắc kém một chút nhịn không được mắng ra. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bàn Nhược lúc nào cùng Trì Giao hợp hai làm một. Xong, ngay cả Bản Hoàng đều bị mơ mơ màng màng. Trương Nhược Trần khẳng định còn chưa biết làm sao đấu hơn được nàng. Nữ nhân ao, tâm cơ quá sâu. Tiểu Hắc vì Trương Nhược Trần mặc niệm, cảm thấy Trương Nhược Trần mãi mãi cũng không có khả năng đấu qua được Trì Giao. Quỷ Tứ hiển nhiên cũng rất giật mình, nói, Côn Lôn giới chỉ giao nữ hoàng. Lại là ngươi, ngươi không phải tại Tây Thiên Phật giới tiềm tu sao? Sao lại tới đây hắc ám chi uyên? Ánh mắt của hắn, tiếp theo lại nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách Bàn Nhược. Thật sự là không thể nào hiểu được hai nữ quan hệ. Đối với chân thần mà nói, tu vi cùng thực lực tiến bộ thời gian nhanh nhất là thành thần sau 1000 năm kia, hoặc là 1 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, có thể đạo pháp nhập thần, luyện khí hải là thần biển, củng cố thần nguyên, thần hồn, tâm cảnh, tu luyện thần cảnh thế giới. Phải hoàn thành những này, đối với nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, hoặc là tiếp cận nguyên hội cấp nhân vật đại biểu thần linh mà nói, chỉ cần thời gian 1000 năm, đối với chân thần khác mà nói, cần 1 vạn năm, thậm chí càng lâu. Bàn Nhược cùng Tiểu Hắc chính là bởi vì thiếu khuyết trong khoảng thời gian này, cho nên xa xa không cách nào cùng quỷ tứ chống lại. Nhưng, Chỉ Giao cũng đã thành thần hơn 1000 năm, tu luyện ra chính mình thần cảnh thế giới, bước vào trung vị thần cảnh giới, chiến lực cường đại, cùng mới vào thần cảnh thần linh so sánh, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, đồng dạng là trung vị thần, chiến lực cũng là khác nhau một trời một vực, bởi vì dù là yếu hơn nữa thần linh, đều có thể tu luyện đến trung vị thần cấp độ, đơn giản là dùng nhiều một chút thời gian. Thế nhưng là, thượng vị thần lại có bậc cửa, không phải bất luận cái gì thần linh đều có thể đạt tới. Cho nên, thiên đình cùng địa ngục tuyệt đại đa số chân thần đều ở trung vị thần cấp độ, đồng dạng là trung vị thần, Chỉ Giao chiến lực thắng qua Không Lý Tàng Hải đâu chỉ gấp 10 lần. Cả hai có thể nói đỉnh tiêm trung vị thần cùng yếu nhất trung vị thần đại biểu. Đỉnh tiêm trung vị thần có thể chiến thượng vị thần, yếu nhất trung vị thần không bằng hạ vị thần. Đương nhiên, Chỉ Giao mới vào trung vị thần cảnh giới, tích lũy không đủ, còn không gọi được mạnh nhất trung vị thần. Từ đó vị thần đến thượng vị thần, liền xem như nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, cũng muốn tích lũy cùng tu luyện vài vạn năm thời gian. Không có khả năng một lần là xong. Thần cảnh mặc dù cũng có cảnh giới phân chia, nhưng là chiến lực mạnh yếu thụ các phương diện nhân tố ảnh hưởng. Không phải cảnh giới cao liền nhất định càng mạnh, nghịch cảnh phạt thượng, chỗ nào cũng có. Quỷ tư ánh mắt khóa chặt trên người Bàn Nhược, nói, thần nữ điện hạ cùng Côn Lôn giới thần linh cấu kết, quan hệ dây dưa không rõ, nếu để cho Nộ Thiên Thần Tôn biết được, sợ là sẽ phải tự tay giết ngươi. Bàn Nhược bình tĩnh tự nhiên, nói, nếu để cho ngươi biết được bí mật này, há lại sẽ để cho ngươi còn sống rời đi. Quỷ yếu con ngươi co rụt lại, lập tức cười to, dù cho là đại thần cấp tồn tại, cũng không dám nói, có thể giết chết bản tọa, chỉ bằng các ngươi, dám như thế cuồng ngôn. Chỉ Giao đem thời không hỗn độn liên lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, xoạt, hoa sen như là thiên đăng đồng dạng phát sáng lên, quang mang lan tràn vạn dặm, đem quỷ tứ thần cảnh thế giới chiếu sáng, xua tan cùng tịnh hóa trong thần cảnh thế giới tử vong thần khí. Lấy thời không hỗn độn liên làm trung tâm, xuất hiện mảng lớn thời gian quang vũ, vô số thời gian ấn ký điểm sáng ở bên trong lưu động. Quỷ sắc mặt ngưng tụ, thời không hỗn độn liên. Thời không hỗn độn liên là năm đó Tu Di Thánh Tăng từ trong hải thạch tinh ổ lấy được thời không chí bảo, là thần tôn đều thèm nhỏ dãi đồ vật. Chỉ Giao lấy ra món bảo vật này, đích thật là để quỷ tứ sinh ra lòng kiêng kỵ. Xoạt, Bàn Nhược hướng về sau nhanh chóng thối lui, bay lên đến giữa không trung, đem vận mệnh quyết trượng nâng quá đỉnh đầu, sau lưng chân ngã chi môn nổi lên, cùng vận mệnh áo nghĩa kết hợp với nhau, giữa thiên địa vận mệnh quy tắc liên tục không ngừng hướng chân ngã chi môn hội tụ, vận mệnh không chỗ không tải, Hắc Ám Chi Uyên cũng không ngoại lệ. Chân Ngã Chi Môn bạo phát đi ra vận mệnh quang hoa, làm cho quỷ tứ tu vi gặp áp chế, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Đương nhiên, hắn là thượng vị thần, lấy bàn nhược hạ vị thần tu vi, chỉ có thể áp chế hắn một hai thành thực lực mà thôi. Chỉ giao ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa xa Tiểu Hắc, nói: "Tiểu Hắc, Băng Hoàng không có khả năng không có cho ngươi một hai chiêu cường đại át chủ bài a. Hiện tại nên dùng đến. Bản hoàng chính là Hạ Tiểu Thiên, bất tử huyết tộc Hạ Triều Hạ Vương gia. Tiểu Hắc há lại ngươi có thể kêu?" Tiểu Hắc đã là thần cảnh cường giả, cảm thấy Chỉ Giao như vậy xưng hô nó là một loại bất kính. "Tiểu Hắc, đừng nói nhảm, không giết quỷ tứ, ngươi cảm thấy ngươi còn làm được thành Hạ Vương gia?" Bàn Nhược nói. Tiểu Hắc tức giận đến lá gan đau, cảm thấy Trương Nhược Trần nữ nhân cả đám đều quá hung, hoàn toàn không tôn trọng nó. Đường đường chân thần, thần tôn chi tử, như thế mất mặt sao? Chẳng lẽ không nên thụ thiên hạ chúng sinh triều bái cùng tôn kính? Nó trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải đem Chỉ Giao cùng Bàn Nhược liên hợp lại lừa gạt sự tình. Mật báo Trương Nhược Trần, để Trương Nhược Trần trừng trị các nàng. Mặc dù nó đối với Trương Nhược Trần không có bao nhiêu lòng tin. Được rồi, không cần nó xuất thủ, bản hoàng một người đủ để chém quỷ tứ. Cong, tích huyết kiếm bay ra, hóa thành huyết khí cầu vồng, xuất hiện ở trong tay Chỉ Giao. Tiếp theo một cái chớp mắt, mượn nhờ thời không hỗn độn liên lực lượng, Chỉ Giao trong chốc lát xuyên qua không gian, xuất hiện đến quỷ tứ hướng trên đỉnh đầu. Huy kiếm chém xuống, lôi ra một đạo huyết khí thần quang. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.